Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, cọc gỗ phát sau mà đến trước. 9 càng, giống nhau nói đến, nhân tộc tu chân nhất dễ, cũng dễ dàng nhất đắc đạo, nhưng kia yêu thú lại là trải qua vô số năm tháng. Tu chân không dễ, công lực lại cường, bởi vậy, một khi bị dược vật rèn luyện, lại là kia yêu thú muốn so nhân tộc tu sĩ càng thêm lợi hại một ít, giang nam như thấy phía trước to. Lớn thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lại là so với phía trước Độc Cô Chín hơi có không bằng. Giang nam như đang ở phân thần, lại thấy kia Giang Tiểu Thành mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn phía trước, Đỗ huynh. Kia Giang Tiểu Thành trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng thật ra tựa hồ cùng kia to lớn thân ảnh quen biết giống nhau, chút thành tựu. Người thức người nọ, Giang Nam Như nhẹ giọng hỏi, ân, thức, Giang Tiểu Thành chậm rãi nói, ta cùng với hắn từ nhỏ lớn lên, như thế nào có thể không biết. Giang Nam Như thấy Giang Tiểu Thành trên mặt mang theo thê thê chi sắc, trong lòng lão đại không đành lòng, nói, ai, thế sự khó liệu, chỉ sợ ngươi này Đỗ huynh sau khi chết cũng không được an bình. Vèo, Giang Nam Như còn chưa nói xong, lại nghe bên cạnh một tiếng xé gió. Giang Nam nhíu mày nhăn lại cảm giác trong lòng ngực không còn, lại là chính mình trong lòng ngực tứ tượng tiểu thú không thấy bóng dáng. Giang Nam nhíu tức khắc kinh hãi, dương mắt nhìn lại thấy kia tứ tượng tiểu thú thân tử uyển chuyển nhẹ nhàng ở giữa không trung vừa chuyển, hướng về kia to lớn thân ảnh nhào tới. Kia tứ tượng tiểu thú thân tài cực tiểu, mà kia to lớn thân ảnh dáng người rồi lại là cực đại. Kể từ đó, nhưng thật ra giống như là cự tượng chi với con kiến giống nhau. Nhưng kia tứ tượng tiểu thú thân tử nhỏ hẹp, công kích lại là mau lẹ. Một cái chói mắt công phu, kia tứ tượng tiểu thú lại là ở đối phương trên người hợp với công kích 36 hạ. Kia 36 hạ công kích, một chút mau tựa một chút. Bắt đầu khi, mọi người còn có thể nhìn đến tứ tượng tiểu thú thân ảnh. Đợi cho sau lại thấy một mảnh bóng xám, không thấy có tứ tượng tiểu thú bóng dáng. Kia to lớn thân ảnh ăn đau, trên mặt cư nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, có lẽ là bởi vì thân hình biến đại duyên cớ, kia to lớn thân ảnh khuôn mặt đã sớm dữ tợn. Lúc này, thấy này mặt lộ vẻ thống khổ, lại là có vẻ càng thêm khủng bố, đang, kia to lớn thân ảnh trên người ăn đau. Lại là bất hạnh khó có thể công nhận tứ tượng tiểu thú này thân hình bị vô hạn phóng đại, một thân thần thông lại là không thấy tăng cường, thậm chí tâm trí bị hao tổn. Nếu không có như thế, đơn theo tứ tượng tiểu thú hơi thở, liền có thể đem này bắt. Giang Nam Như trong lòng giật mình, mắt thấy kia to lớn thân ảnh cánh tay tùy ý múa may, rốt cuộc đem tứ tượng tiểu thú đánh trúng. Kia tứ tượng tiểu thú thân từ tức khắc giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, thẳng tắp bay đến một bên. Ở mọi người nhìn lại không biết đây là kia to lớn thân ảnh thần thông, vẫn là ngẫu nhiên. Vì này, kia to lớn thân ảnh lại là đột nhiên nâng lên chân tới, hướng tới kia tứ tượng tiểu thú dùng sức dẫm đạp đi xuống. Giang Nam Như thầm kêu một tiếng không tốt, biết kia tiểu thú tất nhiên là không quen nhìn trước mắt người khổng lồ. Lại thấy này cũ chủ như thế, mới có thể liều mạng về phía trước, cùng kia người khổng lồ chiến đấu tới rồi cùng nhau. Nhưng lúc này mọi người cùng kia người khổng lồ cách xa nhau khá xa, lại là mắt thấy kia người khổng lồ chân to liền phải dẫm đạp mà xuống. Đỗ huynh, dừng tay. Giang Tiểu Thành lại là khẩn trương, vội vàng cao giọng kêu. Kia người khổng lồ lúc này thần trí đã là mơ hồ, còn như thế nào có thể phân rõ ra Giang Tiểu Thành thanh âm. Giang Tiểu Thành trong lòng khẩn trương, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ở sau người bỗng nhiên một phách, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên, lại là kia Giang Tiểu Thành đem phía sau cọc gỗ đột nhiên phát động, hướng kia người khổng lồ mà đi. Kia cọc gỗ phát động ở phía sau, người khổng lồ dẫm đạp ở phía trước, ai ngờ cọc gỗ cư nhiên phát sau mà đến trước. Trước một bước tới người khổng lồ dưới chân. Hết chương.